Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 60, tính không được phạm sát giới. Cái gì? Hắc Hùng Tinh một bộ tam quan sụp đổ. Hoài nghi gấu sinh biểu lộ nhìn chằm chằm Nghiễm Chí hòa thượng. Một bộ muốn ăn người ngữ khí quát hỏi, làm sao có thể nói như vậy? Bản đại vương Phật Pháp trận đấu người thứ hai cũng là giả hay sao? Bị Hắc Hùng Tinh hung lệ kia bạo ngược khí thế đè ép, Nghiễm Chí hòa thượng vô ý thức lùi một bước, nhưng trên mặt lại không có biểu lộ ra thất kinh. Bình thản nói, không sai, bây giờ hồi tưởng, này cũng chính là chúng ta sỉ nhục vậy. Còn mời Hắc Hùng thí chủ tha thứ chúng ta lừa gạt là tội. Đùng đùng không dứt, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, theo Hắc Hùng Tinh nổi giận phừng phừng. Hắn toàn thân bắp thịt đột nhiên vừa tăng, từng đợt khiến người ta ghê răng thanh âm vang lên theo. Cả giận nói, tốt ngươi cái Kim Chỉ, cái này trên trăm năm đến, bản đại vương vì ngươi tìm linh quả, kéo dài thọ mệnh, dạy ngươi pháp lực, làm sử dụng pháp thuật biến hóa. Kết quả là lại như vậy khi nhục bản đại vương. Bản đại vương thề giết ngươi. Thế mà, còn không đợi Hắc Hùng Tinh đem hung ác lời nói xong. Đứng ở một bên Ngao Ngọc ánh mắt lóe qua một tia nghi hoặc, mở miệng hỏi, gấu đen, ngươi tối hôm qua không phải đã đem cái kia Kim Trì trưởng lão dẫm đã chết rồi sao? Ngoặc kép chấm hỏi, lời vừa nói ra, không chỉ là Hắc Hùng Tinh, chính là đường Tam Tạng cùng rất nhiều tăng nhân cũng có chút phạm mộng. Ấy, chấm ngoặc kép, Ngao Ngọc cái kia ngón tay nhỏ hướng về một phương hướng nhất chỉ. Chỉ nơi xa bị dẫm vùi lấp mấy thước trên mặt đất cái kia một bãi nhỏ máu tươi. Nói ra, tối hôm qua ngươi cùng bản công chúa đánh đến hăng say. Lui lại tụ lực thời điểm, trong lúc vô tình một chân đạp trúng cái kia Kim Trì trưởng lão. Giơ chân lên, thì thừa như thế điểm dấu vết. Chấm hỏi, Hắc Hùng Tinh sắc mặt thoáng chốc biến đến vô cùng đặc sắc. Giải hận, vui vẻ, thất lạc, áy náy, làm sao? Hắc Hùng thí chủ, đường Tam Tạng nhìn biểu lộ có thể nói là năm màu rực rỡ Hắc Hùng Tinh. Nhẹ giọng hỏi, thánh tăng thêm ta sư. Bản đại vương trong lúc vô tình giết trên trăm năm giao tình bằng hữu. Tâm lý khó chịu, chấm ngoặc kép, Hắc Hùng Tinh dường như tìm được thổ lộ hết đối tượng đồng dạng. Vẻ mặt đau khổ nói, vậy làm sao bây giờ đâu? Muốn không bần tăng đưa ngươi đi cùng Kim Trì trưởng lão nói lời xin lỗi. Đường Tam Tạng theo Hắc Hùng Tinh xin hỏi nói. Hắc Hùng Tinh rất nghiêm túc nghĩ nghĩ. Nói ra, được rồi. Thôi được rồi, cái này Kim Trì trước phụ ta trước đây. Như vậy kết quả, đại khái liền là nhân quả báo ứng đi. Trên mặt duy trì lấy đại đức thánh tăng tư thái đường Tam Tạng mặt ngoài không phản ứng chút nào. Kỳ thực nhịn không được trong lòng âm thầm nói một câu. Không, lấy ngươi cái này phong cách hành sự. Đại khái mặc kệ là cái gì cái yếu gà cùng ngươi kết giao bằng hữu, sau cùng đều sẽ bị ngươi trong lúc vô tình giết chết đi. Chấm ngoặc kép, bất quá nhìn lấy Hắc Hùng Tinh cái kia một bộ hơi có chút tự bế biểu lộ. Đường Tam Tạng vẫn là mở miệng an ủi một câu, người với yêu khác đường. Nói chung cũng sẽ không có kết quả tốt. Đã là như thế, Hắc Hùng thí chủ cũng không cần quá chú ý. Thánh tăng thêm ta sư. Nhưng bản đại vương như vậy lại là phạm vào sát giới vậy. Nhiều năm Phật Pháp tu vi, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Kim Trì làm hại ta nha. Hắc Hùng Tinh vẻ mặt đau khổ nói. Đường Tam Tạng nhìn lấy Hắc Hùng Tinh cái kia không giống nói đùa biểu lộ. Hơi có chút khai nhãn giới. Người một cái yêu tinh. Hắc Hùng Tinh. Lại còn lo lắng phạm sát giới. Cái này, đường Tam Tạng ngược lại là đối Hắc Hùng Tinh hơi có chút lau mắt mà nhìn. Vốn nghĩ trừ yêu suy nghĩ, cũng thu xuống dưới. Đường Tam Tạng hơi trầm ngâm, nhẹ nói, sự thực khách quan phía trên. Hắc Hùng thí chủ là phạm vào sát giới. Nhưng ngươi chủ quan sự thật lại không phải như thế. Tại khách quan, chủ quan không thống nhất tình huống dưới. Tính không được đúng nghĩa phạm sát giới. Thánh tăng thêm ta sư. Còn có thuyết pháp như vậy. Hắc Hùng Tinh bị đường Tam Tạng nói đến sửng sốt một chút. Tự nhiên như thế. Phật viết, chúng sinh bình đẳng, vạn vật đều có linh tính. Chấm ngoặc kép, Đường Tam Tạng chắp tay trước ngực, mặt lộ vẻ từ bi nói, đừng nói là người, chính là hoa hoa thảo thảo, chim bay cá nhảy, đều là sinh linh. Thẳng như vô tình bên trong giết chết hoa hoa thảo thảo, cũng coi là phạm vào sát giới. Lớn như vậy đến trên đời này tăng nhân cũng khó khăn trốn kiếp này. Chấm ngoặc kép, cho nên lấy, phải chăng phạm vào sát giới? Nhìn đến là Hắc Hùng thí chủ tâm của ngươi. Hắc Hùng Tinh bừng tỉnh đại ngộ liên tục gật đầu, gấp giọng nói ra, là rất đúng cực. Nói đến, bản đại vương còn thường thường bắt trên người con giận. Nếu như tính như vậy đến, bản đại vương đã sớm phạm sát giới. Nhưng bản đại vương cũng là nhịn không được nha. Cái kia con giận đốt là thật. Chấm ngoặc kép, nghe cái này Hắc Hùng Tinh nói liên miên lải nhải nói không ngừng. Đường Tam Tạng lại vô ý thức lôi kéo Ngao Ngọc lui về phía sau mấy bước, tránh cho cái này Hắc Hùng Tinh con giận nhảy đến trên thân. Chậm rãi, Đường Tam Tạng đột nhiên nghĩ đến hầu tử. Hầu tử loại sinh vật này là có tiếng con giận nhiều. Mà lại hai tháng này đến, lại là chưa bao giờ thấy qua hầu tử tắm rửa. Ngược lại là thường thường vò đầu bứt tai. Trong lúc nhất thời, Đường Tam Tạng sắc mặt có chút hiện đen. Cùng lúc đó, 33 trọng thiên bên ngoài, hầu tử trong tay bưng lấy tràn đầy một tử kim bát chè hạt sen. Cười hắc hắc cùng bát tiên tạm biệt thời điểm, lại là không hiểu hắt hơi một cái. Đại thánh, còn phải cực kỳ chú ý thân thể mới là nha. Chấm ngoặc kép, Thiết Quải Lý cười híp mắt dùng đến cắn răng nghiến lợi ngữ khi nói ra. Không ngại không ngại, chấm ngoặc kép, tốt một trận sau khi cơm nước no nê hầu tử. Đánh ở no nê, không thèm để ý nói ra. Đại khái là ta lão tôn sư phụ mong nhớ ta lão tôn. Trong miệng lẩm bẩm ta lão tôn đây. Ha ha, chấm ngoặc kép, nhất thời, bát tiên ào ào nở nụ cười. Không có cách, ta lão tôn người sư phụ này nha. Cái gì cũng tốt, cũng là không thể rời bỏ ta lão tôn. Quấn người cực kỳ, hầu tử hơi có chút tự hào đắc ý nói. Đã như vậy, ta lão tôn liền xin cáo từ trước. Miễn cho ta lão tôn người sư phụ này lại muốn nói cái nửa ngày không ngừng. Một câu nói xong, hầu tử thoải mái mà đối với bát tiên vẫy vẫy tay. Dẫm mạnh cân đầu vân, cực nhanh hạ giới đi. Hầu tử biến mất sau một hồi lâu. Bát tiên cái kia duy trì nụ cười ngoác gặp lại biểu lộ bất ngờ biến đổi. Ào ào lên tiếng trách mắng. Đông Hải Long Vương Ngao Quảng quả nhiên không có nói sai. Đại thánh thoát ly ngũ chỉ sơn về sau, liền thường thường đánh lấy giúp sư phụ hắn hóa duyên lấy cớ. Khắp nơi yêu cầu linh căn linh quả, chấm ngoặc kép, không sai, tên là hóa duyên, kỳ thực cùng ăn cướp có gì khác. Thật đáng giận nha, lão đạo ta nuôi dưỡng mấy ngàn năm hạt sen, nhất chiều hủy hết vậy. Chấm ngoặc kép, chỉ bất quá bát tiên lẫn nhau ở giữa nói. Sau cùng đều hóa thành một trận sướng ý cười to. Chỉ là mấy ngàn năm hạt sen thôi. Đối với những thứ này thành tiên không biết bao nhiêu nguyên hội. Mỗi ngày đều tái diễn không thú vị sinh hoạt bát tiên mà nói. Có thể cùng đại thánh loại này người tuyệt vời gặp nhau, lại là tính không được cái gì. Nguyên hội bằng 128,000005. Thiết Quải Lý, lần sau đại thánh lại đến, người hồ lô kia tử nhưng muốn cống hiến ra tới. Chấm ngoặc kép, chuyện phiếm, Hà tiên cô thế nhưng là vun trồng không ít linh ngó sen. Chính là làm cơm chay phía trên tài liệu tốt. Không phải, các ngươi làm gì luôn muốn để người trong nhà chảy máu. Để đại thánh đến nơi khác đi loanh quanh. Chúng ta sẽ đi qua gặp nhau không phải tốt sao? Rượu nha, vẫn là Hà tiên cô tâm tư nhạy bén. Hầu tử cái kia thoải mái thú vị tính cách, làm thật như là một cái không giảng đạo lý cây gậy. Riêng là đem giống như một đầm nước động thiên đình quấy sống. Đối với sinh tồn bao nhiêu nguyên hội, dần dần đã lâm vào chết lặng chúng tiên mà nói. Hầu tử cái này tại ở trong thiên đình hiếm thấy tính cách. Ngược lại là có chút bị người yêu thích. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu.